Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 997, quan tài thủy tinh hiện nguyên hình. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy hèn hạ, nhân loại vô sỉ, bổn tướng tuyệt không tha cho ngươi. Mễ Tư Cổ nắm chặt thời gian khôi phục thực lực, hắn lúc này vô cùng nghẹn khuất, vừa mới phục sinh, liền thân trúng kịch độc, thậm chí ngay cả thân thể đều là không trọn vẹn, không chỉ như thế, hắn trả lại phải đối mặt Tử Linh Triệu Hoán Sư, ghê tởm nhất chính là, này Triệu Hoán Sư sủng vật như thế nào nhiều như vậy, nhiều đến liền hắn đều sinh ra song quyền nan địch tứ thủ cảm giác vô lực. Bất quá chờ hắn đem hắc bào nhân này loại sủng vật thanh lý không còn, Mễ Tư Cổ lòng tin lại lần nữa trở về, Triệu Hoán Sư không có sủng vật liền cùng không có nha hổ đồng dạng, không đáng để lo. Liền ngươi, lấy ngươi bây giờ suy yếu trạng thái, quang sủng vật của ta liền đủ ngươi thét một hồi đấy. Tô Nhiên suy, cười một tiếng, như là tại xác minh lời của mình, chỉ huy muôn đời độc giao trực tiếp triệu hoán ra 70 hơn độc xà, này phô trương, nhìn lên liền hãi có sợ. Muôn đời độc giao triệu hoán phân thân kỹ năng tuyệt đối là một chiêu cực phẩm kỹ năng, không nói trước những độc chất này xà lực công kích có bao nhiêu, chỉ từ số lượng nhìn lại là có thể làm cho người ta sản sinh tuyệt vọng ý nghĩ, thay đổi những nhát gan đó, dọa cũng hù chết. Đáng chết, ngươi làm sao có thể cầm giữ có nhiều như vậy sủng vật. Thẳng đến lúc này, mai ánh mắt của cổ trong rốt cục tới xuất hiện vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới chỉ là một cái nhỏ yếu nhân loại, lại sẽ có được tính ra hàng trăm triệu hoán sủng vật, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Liền Tô Nhiên làm ra biểu hiện thực lực đến xem, không thuận theo hắn không đi coi trọng. Hắc hắc, ngươi nói ngươi này vấn đề hỏi ngốc hay không ngốc? Tô Nhiên trong mắt khinh bỉ càng ngày càng rõ ràng, này NPC tư duy năng lực so với người chơi kém không phải là nhỏ tí tẹo, biết rõ đối phương là đối địch quan hệ, sao có thể đem cơ mật quân sự tiết lộ cho đối phương? Hừ, Mễ Tư Cổ tránh né hơn vạn cổ độc giao phun trào đạn độc trùng điệp hừ một tiếng, lập tức cao cao nhảy lên, tại chạy ra đám kia độc xà vòng vây, dùng bàn tay trực tiếp đánh vào kia miệng thần bí quan tài thủy tinh phía trên. Ha ha, quỷ ngục đem chi dực tiếp nhận bổn tướng triệu hoán, trở về. Mễ Tư Cổ giữ tợn cười một tiếng, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Vốn tưởng rằng đối phó ngươi loại này kiến hôi tiện tay đều có thể đuổi, không nghĩ tới, lại sẽ đem bổn tướng bức đến loại trình độ này, nhân loại, ngươi đủ để tự ngạo. Nói xong, này miệng thần bí quan tài thủy tinh tách ra đen kịt sắc hào quang, hóa thành một đạo liêu quang trực tiếp dung nhập vào Mễ Tư Cổ phần lưng, trong chớp mắt một đôi dài ước chừng 2 mét biên bức vũ rực mở rộng ra, chỉ thấy Mễ Tư Cổ dùng một chân dùng sức đạp đất trực tiếp bay tới trên cao thuận thế trốn tránh khỏi độc xà quấn quanh, lúc này mới dùng ánh mắt lạnh lẽo bao quát phía dưới Tô Nhiên, khinh thường ý tứ rất đậm. Về phần Tô Nhiên, đã sớm bị này quỷ ngục đem này sóng tao. Thao tác cho chấn ở chỗ cũ, trong nội tâm hối hận liền khỏi phải nói ra. Nì mã, sớm biết quan tài kiếm này vật liệu sẽ xuất hiện loại biến hóa này, cho dù đánh chết mình cũng sẽ không đem này quan tài đơn giản giao ra đi đấy. Thực đặc biệt suối quẩy, đây không phải cố tình cho mình một ngạt sao. Góc truyện audio.com, lời tuy như thế, Tô Nhiên cũng không có bởi vì này boss có được cánh mà sản sinh ý sợ hãi, này quỷ ngục sẽ có hắn trương lương mà tính, Tô Nhiên thì sẽ có hắn qua từng bậc thang, gia hỏa này cho dù trên không trung, Tô Nhiên cũng có biện pháp đối phó hắn. Có thể phi đều có thể thay đổi cục diện, nghĩ đến ngược lại đẹp, ngu xuẩn nhân loại, ngươi sẽ vì vô tri của ngươi trả giá lớn đấy. Mễ Tư Cổ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tô Nhiên, tựa như nhìn một cỗ thi thể đồng dạng, nồng đậm sát ý mảy may không thèm che giấu, thắng lợi thiên xứng cũng bắt đầu phát sinh nghiêng. Hắc, ta là người trời sinh cố chấp sinh khí, không đụng nam tường tuyệt đối không quay đầu lại. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi làm thế nào để ta trả giá lớn đấy. Tô Nhiên móc ra một khối màu thủy lam tảng đá, siết trong tay, lúc này mới tiếp tục ra ngôn đối với mỉa mai. Các ngươi quỷ tộc có phải hay không đều chỉ hội mồm mép công phu? Có bản lĩnh động thật sự đấy. Ha ha ha, dám nói như vậy ta quỷ tộc ngươi là đệ nhất nhân. Mai tự nhiên gấp mà cười, tiếng cười tại đây phần mộ trong không gian không ngừng quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Ngày sau đó, cái kia đôi trừng tròn xoe ánh mắt nhanh chóng bị huyết sắc chiếm đoạt lĩnh, toàn thân khí thế vẻn vẹn nhất thịnh tức giận trách mắng. Ngu xuẩn nhân loại, bổn tướng hôm nay liền để cho ngươi biết quỷ tộc chỗ đáng sợ. Quỷ tộc bí thuật huyết bảo. Ngày tại Mễ Tư Cổ công tác chuẩn bị bí thuật thời khắc mấu chốt, Tô Nhiên đưa hắn tảng đá đi phía trước duỗi ra, cấm bay lĩnh vực trong chớp mắt mở ra, Mễ Tư Cổ đương trường trúng chiêu, phịch cánh thét chói tai vang lên từ không trung mất hạ xuống, hung hăng địa nện trên mặt đất kích thích một mảnh bụi đất. Thuận tiện nhổ một bài nước miếng mùi tanh mười phần máu tươi, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Đối với cái này miệng phun ra máu tươi, Tô Nhiên cũng không có cảm thấy bất ngờ, đoán chừng gia hỏa này bí thuật thi triển thất bại, lọt vào phản phệ. Đương nhiên, đây chính là Tô Nhiên muốn xem đến kết quả, đây cũng là hắn vì cái gì một mực chọc giận quỷ ngục đem nguyên nhân chỗ. Cấm bay thạch chính là Tô Nhiên đòn sát thủ, chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có thể sản sinh hiệu quả đặc biệt. Dám ở trước mặt hắn phi hành, muốn làm tốt té xuống chuẩn bị, cho dù thần tiên lúc này, cũng có thể đưa hắn từ phía trên thượng túm hạ xuống. Ha ha, này cấm bay thạch thật sự là dùng quá tốt. Đáng chết, thấy được Tô Nhiên bộ dạng này xem kịch vui bộ dáng, Mễ Tư Cổ nhịn không được lại phun ra một búng máu, lần này hẳn không phải là bởi vì phản phệ, có thể là bị tức. Hắn không nghĩ tới, ghê tởm kia nhân loại đã vậy còn quá khó chơi, bất luận mình tại sao thao tác đều bị khắc chế gắt gao, đây quả thực quá khi dễ quỷ. Nhân tộc lúc nào phát triển mạnh như vậy sao? Nhân loại, bổn tướng thừa nhận coi thường ngươi, ngươi là một cái đáng coi trọng đối thủ. Mễ Tư Cổ chật vật chống cự lại trên mặt đất kia một đoàn độc xà, rậm rạp chẳng chịt một điểm công kích xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, còn có môn đời độc dao, xa khôi lỗi cường lực phát ra, càng làm cho hắn cảm nhận được đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Góc truyện audio.com. Bất quá, Mễ Tư Cổ trên thể diện lại không có toát ra khủng hoảng biểu tình, trên đỉnh đầu trụi lùi gân xanh rậm rạp, một tiếng gầm lên, toàn thân toát ra cổ hắc mang, tựa như áo giáp đồng dạng, thủ hộ tại thân thể của hắn chu, đem tất cả công kích đều cho ngăn cản hạ xuống. Ai ta nói, các ngươi quỷ tộc có phải hay không một khi không trang bê, giả bộ. Liền toàn thân ngứa ngáy có sợ. Cổ nhân nói, sẽ chết chi quỷ kia ngôn cũng thiện, liền ngươi như vậy, cho dù chết mộ phần cũng phải chống cái bao. Tô Nhiên kinh ngạc này quỷ ngục đem vẫn còn có vô địch kỹ năng, bất quá, hắn cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Tô Nhiên nội tâm vô cùng rõ ràng, đây là boss nỏ mạnh hết đà biểu hiện, điều này vô địch hiệu quả tiêu thất, sẽ là giết này quỷ ngục đem thời điểm. Quỷ ngục đem tử vong, sẽ đạt được bài trừ quỷ nguyền rùa biện pháp, đến lúc đó, ba miếng thượng cổ đồng tiền tề tụ tầm mộng kính sẽ tái hiện thế gian. Mà chính mình có được hai khỏa tầm mộng kính biến thành đan dược hy vọng chữa khỏi càng lớn. Trong lúc nhất thời Tô Nhiên lộ ra kích động biểu tình, trong ánh mắt tràn ngập đối với tương lai hướng tới. Từ trên tổng hợp lại, trước mắt này quỷ ngục đem Mễ Tư Cổ, nhất định phải bị chính mình tự tay giết chết. Giờ này khắc này, quỷ ngục đem Mễ Tư Cổ, đã bị Tô Nhiên phán quyết tử hình. Cách chương.